Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 961 bác cháu siêu nhất, bác cháu tuyệt nhất. Hạ lão ra ngắt lời bà ta. Được rồi, Thanh Ti có nói xấu Du Hí câu nào đâu, con đừng chụp mũ cho Thanh Ti như vậy. Du Hí tốt hay xấu cũng không phải là do người khác nói mà là do chính nó làm. Hạ lão ra lắc đầu thở dài. Những gì Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nói, tuy ông không tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng phải tin đến 7-8 phần. Đó không phải là chuyện có thể tùy tiện bịa đặt. Chuyện lớn như thế, chỉ cần tra một chút là biết thật hay giả, cậu ta hà tất phải nói dối. Tác phong của Du Hí, 10 thì có 8-9 phần là có vấn đề, chuyện nó từng theo đuổi Thanh Ti là hoàn toàn có thật. Hạ An Lan vẫn im lặng không lên tiếng. Nhưng vẻ mặt và ánh mắt của ông có thể nói lên tất cả. Ông đang cực kỳ tức giận. Nhạc Thính Phong cũng biết chừng biết mực. Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm ở nhà họ Hạ. Không thể từ đầu đến cuối để người khác ăn đầy một bụng tức được. Nếu không ông bác ruột khó chơi của Yến Thanh Ti lại quay sang chút giận lên đầu anh thì khổ. Yến Thanh Ti gấp thức ăn cho Hạ An Lan. Bác ăn cơm đi. Sắc mặt của Hạ An Lan thế mới dịu đi đôi chút. Ừ, con cũng ăn đi. Nhạc Thính Phong âm thầm bĩu môi. Hứ, anh thì sao? Anh là người yêu của em đấy. Anh ngẩng đầu thân thiết nói. Ông ơi, ngày mai con có thể đi cùng Thanh Ti vào thăm bà được không ạ? Bà ngoại con cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của bà. Bà ngoại con biết con muốn đến đây gặp mọi người. Nên dặn đi dặn lại con nhất định phải thăm hỏi sức khỏe của bà hộ bà ngoại con. Du phu nhân nhấp nhổm không yên ý như đang ngồi trên đống lửa. Bà ta chưa bao giờ bất an thế này. Vẻ mặt của Hạ lão gia lúc này mới dịu đi đôi chút. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Con muốn đi thì cứ đi. Gửi lời cảm ơn tới bà ngoại con hộ ông. Bà ấy và Bội Uyển quen thân bao nhiêu năm, Bội Uyển vẫn luôn nhớ mong bà ấy. Nhà Thính Phong, cảm ơn ông à. Hạ An Lan liếc xéo Nhạc Thính Phong một cái. Cái thằng nhóc này cũng tự nhiên quá nhỉ. Chẳng có chút rụt rè lạ lẫm nào. Cứ như thể đang ở nhà mình ấy. Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong. Bây giờ anh đang ở chỗ nào? Khách sạn nhà mình. Khu trung tâm thương mại của thành phố có một khách sạn của tập đoàn Nhạc Thị. Lúc nào rảnh em qua đó xem. Được nha. Hạ lão ra nhích miệng. Thằng nhóc thối tha. Muốn bắt cóc cháu gái ta đến khách sạn à? Quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Du phu nhân cũng không dám hó hé câu nào nữa. Bà ta đã sớm biết chuyện giữa Du Hí và Thanh Ti. Bà ta cho rằng Yến Thanh Ti sẽ không dám nói chuyện này ra. Dù sao chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam. Nhưng không ngờ, cô ta lại nói toạc ra ở trên bàn cơm. Chuyện lần này khiến cho hình tượng của bà ta trong lòng Hạ lão gia lại xấu đi vài phần. Sau này nhất định phải tìm cách khôi phục mới được. Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong thật sự ngồi xuống đánh hai ván cờ với Hạ An Lan. Nhạc Thính Phong không hề nhường nhịn mà dùng hết sức để ứng phó, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua dưới tay Hạ An Lan. Đặt quân cờ xuống, Nhạc Thính Phong rất nghiêm túc nói. Tài đánh cờ của bác của quả thật cao siêu. Hôm nay được bác chỉ dạy, cháu học được rất nhiều điều bổ ích. Sau này nhất định cháu sẽ dốc lòng nghiên cứu. Hy vọng lần sau sẽ không thua thảm như thế này. Lúc còn nhỏ, Nhạc Thính Phong bị ông ngoại ép học đánh cờ vây mấy năm chứ cũng không đi sâu nghiên cứu lắm. Nhưng vì đầu óc anh thông minh, lại có chút thiên phú với cờ vây cho nên từ trước đến giờ vẫn tự cảm thấy tài đánh cờ của mình cũng khá lắm. Nhưng không ngờ được trước mặt Hạ An Lan, anh lại thua không còn mảnh giáp, tâm phục khẩu phục. Hạ An Lan thản nhiên nói. Kiến thức cơ bản vững vàng đấy, nhưng không đi chăm chỉ luyện tập đúng không? Nhạc Thính Phong vội nói. Bác đúng là có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Lúc nhỏ cháu có học với ông ngoại một thời gian. Sau đó cũng không luyện tập nữa. Sau này cháu nhất định luyện tập một cách nghiêm túc. Yến Thanh Ti lắc đầu, có nịnh thế nào đi nữa cũng vô dụng. Bác rõ ràng đang cố tình bắt bẻ Nhạc Thính Phong mà. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 962. Vừa gặp em đã phải đi rồi, anh không nỡ đi. Những gì Hạ An Lan nhận định về Nhạc Thính Phong chính là một gã lẻo mép, cần phải nghiên cứu thêm. Ông nói, giờ cũng muộn rồi, cậu nên về đi thôi. Bị đuổi về, Nhạc Thính Phong không hề cảm thấy khó chịu một tí nào. Anh nói, vâng, cháu chào bác, vậy ngày mai cháu lại đến chơi à? Yến Thanh Ti, bác con đi tiễn anh ấy nhé. Hạ An Lan nhìn vẻ mặt mong chờ của Yến Thanh Ti, như thể đang nói, cho con đi đi, cho con đi đi mà. Ông thở dài một tiếng, cũng không thể quản con bé quá chặt được. Đi đi. Yến Thanh Ti nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh. Nhạc Thính Phong nói, ông ngoại, bác, vậy con về trước đây ạ, ngày mai con lại sang. Hạ lão gia gật đầu, về đi thôi. Hai người vừa mới ra khỏi cửa, Hạ lão gia đã vội vã mở quà của Nhạc Thính Phong ra xem tranh của Mai Vọng Thạch. Trong lòng ông đã ngứa ngáy từ lúc ăn cơm rồi, còn phải đợi xem xong hai ván cờ nữa chứ. Hạ An Lan nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Ba Hạ lão gia xua xua tay. Thôi mà, người ta cũng đi rồi còn gì. Ông lão mở bức họa cuộn tròn ra, nhìn thấy phong cảnh nước non hữu tình trong bức họa mà không khỏi cảm khái. Không ngờ nha, không ngờ được nha, thằng nhóc này lại có thể có được tranh thật của Mai Vọng Thạch. Con nhìn phần lạc khoản này mà xem, bức tranh này vừa mới vẽ tháng trước thôi. Hạ lão gia tấm tắc khen mãi. Muốn có tranh của Mai Vọng Thạch khó lắm đấy. Mà quý nhất là những bức họa mới vẽ gần đây. Những bức đó còn đáng giá hơn là những bức hồi đầu. Hạ An Lan liếc nhìn sang cuốn cờ phổ mà Nhạc Thính Phong tặng. Sửng sốt mất một hồi. Ngay cả quyển này mà nó cũng có thể tìm được à? Hạ lão gia nói, An Lan à, ba thấy thằng nhóc này cũng không tồi đâu. Mấy món quà này cũng phải mất công mất sức một phen mới tìm được đấy. Tuy rằng có hơi lẻo mép, nhưng còn có chút bản lĩnh, so sánh với nhau thì Du Hí đúng là không thể so được với nó. Hạ An Lan lạnh lùng nói, ba mới gặp có một lần mà đã biết thằng nhóc đó tốt rồi à. Ba à, đây đâu chỉ là một bức họa thôi đâu, đó là hạnh phúc cả đời của Thanh Ti đấy. Còn thằng nhóc nhà họ Du. Hừ, ông không nói Du Hí cái gì, nhưng từ nhìn thái độ tràn đầy sự khinh miệt là biết. Hình tượng của Du Hí trong lòng ông đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa rồi. Nếu như Nhạc Thính Phong ngay đến cả Du Hí còn thua vậy thì đừng nói gì nữa. Hạ lão ra e hèm lấy giọng. Ba đây không phải là còn đang quan sát hay sao? Cứ xem thế nào đã ha. Nhưng mà, dù gì đó cũng là cháu ngoại của lão Tô, chắc cũng không đến nỗi kém cỏi đâu. Nhà họ Tô chỉ có một đứa con gái. Nhiều năm về trước ba cũng đã từng gặp con bé đó rồi. Một cô bé cực kỳ ngây thơ trong sáng. Không ngờ chớp mắt một cái, con bé đó cũng đã làm mẹ. Ai, trước đây con cũng gặp qua con bé đó rồi đó. Hạ An Lan nhìn đồng hồ. Ba có lên viện với mẹ nữa không? Hạ lão gia vội vã đứng dậy. Có chứ. Phải đi chứ. Ba đi bây giờ đây, ba lên viện tâm sự với mẹ con. Hy vọng ngày mai bà ấy có thể tỉnh lại. Ngoài cửa nhà họ Hạ, Nhạc Thính Phong muốn hôn Yến Thanh Ti, anh nắm tay cô thật chặt, lưu luyến nói. Vừa mới được gặp em thì lại phải đi rồi, bác của em đúng thật là để anh ở lại đây thì có làm sao? Yến Thanh Ti dí dí ngón tay lên trán Nhạc Thính Phong. Anh đừng có mà mơ hão. Hôm nay để anh ở lại ăn cơm đã là đặc cách cho anh lắm rồi, anh phải biết đủ đi chứ. Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lắc lắc. Em nói xem, sau này chúng ta gặp nhau sẽ đều khó khăn như thế này à? Yến Thanh Ti gật đầu. Chắc là thế. Thế thì làm sao mà được? Sau này mỗi ngày anh đều phải đến đây. Anh phải biến thỉnh thoảng đến chơi thành việc hàng ngày đều xảy ra trong nhà em. Để bọn họ quen với sự tồn tại của anh. Anh không tin anh đến mà bác em có thể cầm chổi đuổi anh ra ngoài được. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 963. Em đã hôn anh đâu mà. Thế anh không sợ bác em nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn à? Nhạc Thính Phong cũng chẳng để bụng chút nào. Thế thì có gì đâu. Hồi đầu em còn suốt ngày cau có khó chịu với anh còn gì. So với ông bác của em thì còn kinh khủng hơn nhiều. Anh có thể thu phục được em, bác em anh còn sợ à? Hơn nữa, bác em cũng là bác của anh. Nếu như ông ấy nhìn anh thấy ngứa mắt, bực mình cũng là ông ấy chứ anh có bực mình đâu. Anh chỉ cần nhìn thấy em là được rồi. Yến Thanh Ti bật cười thành tiếng, da mặt anh dày quá đấy, chẳng trách nhìn thấy bọn họ mà anh không hề căng thẳng chút nào. Anh có căng thẳng mà. Nhưng có căng thẳng mấy đi nữa cũng không được thể hiện ra ngoài. Nếu không bọn họ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ. À, cái thằng nhóc này nhát gan thật. Mới chỉ gặp mặt có một lần thôi đã sợ vỡ mật rồi. Sau này làm sao mà có thể bảo vệ được vợ con. Không được, loại ngay. Em nói xem, thế thì anh đi đâu khóc bây giờ? Nhạc Thính Phong là đàn ông, ít nhiều gì anh cũng hiểu được tâm lý của đồng loại. Đừng nói đến trưởng bối. Kể cả bản thân những người đàn ông khi kết bạn với nhau cũng hy vọng mình có thể kết bạn với một người gan dạ. Có bản lĩnh. Có đảm đương chứ không phải là một thằng đàn ông nhu nhược. Cả. Hơ. U. Nơ. Nốm. Không có tiền đồ gì. Yến Thanh Ti mím môi cười một tiếng, giơ tay ra véo má Nhạc Thính Phong. Tối nay biểu hiện không tồi. Nhưng mà muốn để bác em và mọi người thừa nhận anh là rể trong nhà thì anh còn phải cố gắng hơn nữa. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti một lát. Tất nhiên rồi. Tuy rằng bọn họ thích hay không thích anh đều không thể ngăn cản anh lấy em. Nhưng thế nào thì đó cũng là người thân của em. Giống như em đã nói, để có thể có được sự yêu thích và lời chúc phúc từ bọn họ, anh sẽ cố gắng. Mau về đi thôi. Ngày mai anh đến đây trước hay là đến bệnh viện đợi nhà em đến? Chắc chắn là phải đến tìm em trước rồi. Một mình anh đến bệnh viện làm cái gì? Anh sẽ đến sớm thuận tiện ăn ké bữa sáng, sau đó rồi mới đi. Yến Thanh Ti cười cười gật đầu. Được thôi, dù sao anh cũng không sợ bác em lườm nguyết anh cứ đến đi. Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lắc lắc. Không hôn anh mà đã đuổi đi rồi à? Đi thôi, dù sao ngày mai cũng gặp lại mà. Yến Thanh Ti kiếng chân nhanh chóng hôn phớt lên má Nhạc Thính Phong một cái. Nhạc Thính Phong lại ôm lấy Yến Thanh Ti. Vậy anh đi nhé. Đúng rồi, cái bà du phu nhân ấy, đừng tiếp xúc nhiều với bà ta. Người ta vẫn hay nói dột từ nóc dột xuống, cha mẹ chính là tấm gương của con cái. Con trai đã là cái thứ vô đạo đức như thế, người làm mẹ có thể tốt đẹp được bao nhiêu, cần tắc vô ái náy. Yến Thanh Ti gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Em biết rồi. em đâu có ngốc. Biết con trai bà ta là Du Hí mà còn thân cận với bà ta ấy à? Não em có đứt cái dây thần kinh nào đâu. Nhạc Thính Phong cười cười, nói. Biết rồi thì tốt. Ngoan, mau về đi, sắp đến Trung Thu rồi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi đấy, em vào nhà trước rồi anh đi. Vậy em vào đây nhé. Vào đi thôi. Yến Thanh Ti bước được mấy bước thì quay đầu lại. Cô nhìn thấy Nhạc Thính Phong vẫn đứng cạnh xe nhìn theo cô. Thấy cô quay lại, anh giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Yến Thanh Ti cười vui vẻ bước vào nhà. Hạ lão gia chuẩn bị đến bệnh viện. Hạ An Lan ngồi trong phòng khách. Du phu nhân mượn cớ không khỏi đã về phòng rồi. Yến Thanh Ti nói. Ông ngoại, ông tới bệnh viện à, con đi với ông nhé. Không cần đâu, con đi làm gì. Ông đi một mình là được rồi. Thực ra ông đến cũng không phải để trông chừng bà ấy, chỉ là nhìn thấy bà con, ông có thể ngủ ngon hơn thôi. Yến Thanh Ti đỡ Hạ lão gia ra khỏi cửa, cùng Hạ An Lan đưa ông lên xe. Xe đi rồi, Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti. Thanh Ti, đi ra đây với bác. Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng ạ. Mới đầu thu gió đêm thổi rất mát mẻ, gió lướt trên làn da, khiến cho người ta thấy khoan khoái. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org chương 964. Kẻ nào dám ức hiếp con cũng sẽ khiến cho kẻ đó khó sống. Đi được một lát, Hạ An Lan gọi. Thanh Ti dạ. Hạ An Lan hỏi. Con từng có mâu thuẫn gì với Du Hí à? Mưa gió trong giới chính trị. Âm mưu dù kế. Phức tạp hơn những người bình thường có thể biết rất nhiều. Hạ An Lan là người từng trải. Đã từng gặp rất nhiều người. Trải qua rất nhiều chuyện. Hôm nay Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong cố ý châm chọc Du Hí. Yến Thanh Ti bình thường không có lý gì lại vô duyên vô cớ làm kẻ địch của ai. Trừ phi người đó có ăn oán gì với con bé. Yến Thanh Ti gật đầu thừa nhận một cách sảng khoái. Đúng ạ. Hạ An Lan tin tưởng Yến Thanh Ti. Trong tiềm thức của ông, Yến Thanh Ti kể cả có sai thì chắc chắn cũng có lý do của nó. Du Hí nhất định đã làm điều gì đó mà con bé không thể tha thứ được. Ông nói, kể cho bác nghe xem nào. Yến Thanh Ti cúi đầu đá viên sỏi trên mặt đất. Con không biết nên nói như thế nào, cũng không muốn nói. Suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức, dù sao cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, cô không muốn nhắc đến nó nữa. Lúc đó cô đẩy Du Hí xuống lầu cũng coi như là đã thanh toán xong món nợ này, quá khứ là quá khứ. Hạ An Lan thấy khi nhắc đến chuyện của Du Hí là gương mặt con bé lại vô thức tỏ ra chán ghét. Liền biết chắc chắn là Du Hí đã làm chuyện gì đó khiến con bé cực kỳ căm ghét. Đến nỗi ngay cả tên của kẻ đó cũng không muốn nhắc đến. Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti. Con không muốn nói thì bác cũng không hỏi nữa. Yến Thanh Ti cười cười, bác nói như thế lại khiến con cảm thấy ngại quá. Quả thực con có biết Du Hí, hắn ta cũng đã từng bám đuổi con. Lúc Du phu nhân hỏi con có biết hắn ta không? Con nói không biết là bởi vì con chán chẳng muốn mua dây buộc mình. Nhưng bà ta cứ hết lần này đến lần khác nhắc đến con trai bà ta khiến con cảm thấy phiền lắm. Con trai bà ta như thế nào, người khác không biết, chẳng lẽ bà ta còn không biết hay sao? Hạ An Lan không nói gì. Yến Thanh Ti nói rất đúng. Du Hí là người như thế nào? Người ngoài như bọn họ không hiểu lắm. Nhưng Hạ Như Sương là mẹ ruột nó. Đương nhiên là phải biết chứ. Nhưng một người mẹ mà để con trai mình trở thành như vậy, đó chính là vấn đề đấy. Yến Thanh Ti vung vẩy cánh tay, phàn nàn nói. Con rất ghét Du Hí. Rõ ràng là chẳng có bản lĩnh gì mà còn dám kiêu ngạo tự đại như thế. Con thật sự rất coi thường hắn ra. Quan trọng là thủ đoạn của hắn ta quá ti tiện. Hắn còn dám làm cả chuyện thôi. Rốt cuộc hắn ta cũng là con trai của Du phu nhân. Con cũng không muốn nói xấu nhiều. Miễn cho sau này bà ấy lại bảo con vu oan cho con trai bà ấy. Hạ An Lan nhìn ra được Yến Thanh Ti vừa nãy suýt nữa thì buột miệng nói ra, nhưng lại ngừng lại không nói tiếp nữa. Ông hỏi, những chuyện mà nó làm khiến con khó có thể nói sao? Yến Thanh Ti châm chọc cười một tiếng. Đại khái là thế ạ. Dù sao thì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Hạ An Lan không đoán ra được là chuyện gì. Nhưng chắc chắn không phải là chuyện hay ho. Một cậu ấm khi những thủ đoạn bám đuổi con gái thông thường đã không còn tác dụng. Thì có khả năng sẽ dùng đến những cách bị ổi xấu xa. Ti tiện nhất. Hạ An Lan vỗ vai Yến Thanh Ti. Khó cho con rồi, bao nhiêu năm nay đã để con phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Yến Thanh Ti cười cười, giọng nói hơi khàn khàn. Cũng không hẳn là thiệt thòi ạ. Con người của con từ trước đến giờ không bao giờ chịu thiệt. Ai dám bắt nạt con, con cũng sẽ khiến kẻ đó không được sống yên bình. Du Hí bị thương là do con làm. Con phải để cho hắn ta biết rằng chọc đến con thì sẽ không có kết cục tốt. Phải khiến hắn ta sau này nhìn thấy con là phải tránh cho xa. Hừ, nhắc đến hắn, con cũng rất mong đợi được gặp lại hắn ta đấy. Nụ cười của Yến Thanh Ti rất rào hoạt, cô không hề giấu giếm sự tàn nhẫn trong tính cách của mình. Cô không cần phải nịnh nọt lấy lòng ai. Bởi dù có một thân một mình cô vẫn có thể sống tiếp. Cô là bé gái mạnh mẽ nhất mà Hạ An Lan từng gặp. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 965. Nhìn thấy anh cô liền cảm thấy bình yên. Con bé như vậy rất tốt, có thể khiến người khác yên tâm nhưng cũng càng khiến người ta đau lòng vì nó. Còn về phần nhà họ Du, mấy năm nay đã quá nể nang rồi, cũng đến lúc nên làm rõ quan hệ rồi. Trời sáng, một ngày mới lại bắt đầu, đêm hôm qua Yến Thanh Ti ngủ rất ngon. Cuối cùng cũng gặp được Nhạc Thính Phong, nhìn thấy anh cô liền cảm thấy bình yên. Địa vị của Nhạc Thính Phong trong lòng cô còn quan trọng hơn cô nghĩ. Đánh răng rửa mặt xong, nhìn vào trong gương thấy cái vòng cổ mà mình đang đeo. Yến Thanh Ti cong môi, vuốt ve nó một lát. Bây giờ nhìn lại, nó vẫn quê một cục y như thế, nhưng cô rất thích nó. Cô thay quần áo rồi xuống dưới nhà thì đã thấy Nhạc Thính Phong đang ngồi nói chuyện với Hạ An Lan. Yến Thanh Ti sững ra, cô rủi rủi mắt, xác định là mình không nhìn lầm xong mới hỏi. Sao mà anh đến sớm thế? Nhạc Thính Phong cười hì hì với Yến Thanh Ti. Hôm nay đi thăm bà với em, anh đương nhiên là không thể đến muộn rồi. Hôm qua ngủ có ngon không? Ngủ ngon lắm. Nhạc Thính Phong cười ngây ngô. Anh cũng thế, anh đến đây từ sáng sớm. Chưa đến 7 giờ sáng xe đã dừng trước cổng nhà họ Hạ rồi. Ánh mắt người gác cổng nhìn anh như thể sinh vật kỳ lạ. Anh vừa vào trong nhà liền gặp Hạ An Lan, liền thân thiết gọi một câu bác. Hạ An Lan không để ý đến anh cũng chẳng sao, anh cứ đi theo đằng sau ông mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ ngại ngùng. Vừa đi theo ông, anh vừa kể về những chuyện thú vị khi anh và Yến Thanh Ti quen nhau. Nói về sự vất vả của Yến Thanh Ti mỗi lần đi quay phim. Nói rất nhiều điều hay về cô. Trong 3 câu thì có đến 2 câu dưới là khen Yến Thanh Ti. Dần dà, Hạ An Lan cũng không bài xích anh nữa. Bởi vì ông cũng rất muốn biết về cuộc sống bình thường của Yến Thanh Ti như thế nào. Công việc của cô ra sao? Cô thích cái gì? Cô ghét cái gì? Ông muốn tìm hiểu tất cả mọi điều về con bé. Nhạc Thính Phong kể rất nhiều chuyện, trên gương mặt ông dần dần hiện lên nụ cười, thi thoảng còn nói với anh vài câu. Yến Thanh Ti nghiêng đầu thắc mắc nói. Em thấy anh đến đây để ăn trực thì có. Chập chập. Thế mà bị em phát hiện ra mất rồi. Anh đến là để ăn sáng cùng em mà. Đương nhiên là còn có cả bác nữa. Hạ An Lan khẽ hừ một tiếng. Đi ăn sáng thôi. Ngồi xuống rồi Nhạc Thính Phong mới nhìn thấy Du Phu Nhân. Anh thân thiết chào hỏi. Du Phu Nhân chào buổi sáng. Nghe Thanh Ti kể là mấy hôm nữa Du Hí đến đây. Cậu ấy thích đua xe phải không? Đúng lúc lắm. Cháu có một người bạn đang mở một câu lạc bộ đua xe ở Dung Thành. Sau này cậu ấy đến cháu nhất định sẽ mời cậu ấy đến chơi. Ở đó có khá nhiều xe tốt, quan trọng nhất là có cả mấy cô hốt mà cậu ấy thích nhất nữa. Du Phu Nhân nhất thời cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nó gần đây nó không chơi đua xe nữa. Mọi người ăn sáng đi, mau ăn thôi. Yến Thanh Ti cắn đũa hỏi. Sao anh biết rõ thế? Nhạc Thính Phong vội vã thanh minh. Bởi vì Tô Tiểu Lục mở câu lạc bộ đó ấy mà. Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn anh. Có thật không? Thật mà, em không tin anh lập tức gọi điện cho Tiểu Lục chứng minh cho em xem. Được rồi, tạm thời tin anh. Hạ An Lan nhìn cái cách hai đứa ở bên nhau. Nhạc Thính Phong luôn luôn chiều chuộng Thanh Ti. Điều này khiến cho trong lòng ông cảm thấy rất vui mừng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti cùng lên viện. Từ hôm đó trở đi, Nhạc Thính Phong ngày nào cũng đưa Yến Thanh Ti đến bệnh viện. Hạ lão gia luôn miệng khen Nhạc Thính Phong biết ý. Đến ngày thứ tư, ánh nắng rực rỡ, cửa sổ mở he hé chứ không mở hết, nhiệt độ trong phòng rất thoải mái. Yến Thanh Ti nói, bà ngoại con cắt móng tay cho bà nhé, bà không nói gì coi như là đồng ý rồi nha. Trong lúc cắt móng tay, Yến Thanh Ti lỡ tay làm rơi bấm móng tay xuống đất. Cô cúi xuống nhặt. Đột nhiên cảm thấy có người đang kéo ngón tay mình. Cô cứ tưởng là Nhạc Thính Phong. Ngẩng đầu lên nhìn đó là một bàn tay gầy guộc đang nắm chặt lấy ngón tay cô. Yến Thanh Ti sững ra mất một lúc. Nhìn về phía đầu giường. Liền bắt gặp một đôi mắt chất chứa đầy tang thương. Cô khẽ cong khóe môi. Cười nói. Bà ngoại bà tỉnh rồi. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org chương 966. Nhìn thấy con, bà không thể nhắm mắt lại nữa. Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt Yến Thanh Ti. Gương mặt đó, nụ cười xinh đẹp đó của cô như thể được trời ban cho một năng lực kỳ lạ. Yến Thanh Ti nhìn thấy đôi mắt bà dần dần ánh lên nước mắt, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói được thành tiếng. Cô biết chắc là vì vừa tỉnh lại nên bà vẫn còn quá yếu. Cô hỏi, bà ngoại, bà chờ một chút nhé, con đi gọi bác sĩ đến cho bà. Cô vừa đứng dậy định ra ngoài gọi bác sĩ thì tay lại bị bà nắm thật chặt. Yến Thanh Ti kinh ngạc, bà vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu, tại sao lại có sức lực lớn đến vậy? Yến Thanh Ti có chút nghi hoặc nhìn bà, khóe môi bà run rẩy, đôi mắt đã có những giọt nước mắt lăn dài. Bà nắm tay cô rất chặt, Yến Thanh Ti giờ mới hiểu ra bà không muốn để cô đi. Bà ngoại, con đi gọi bác sĩ đến xem bà như thế nào. Con sẽ không đi đâu đâu. Con sẽ vẫn ở bên cạnh bà mà. Nhưng kể cả Yến Thanh Ti có nói như vậy, Hạ Lão Thái vẫn không chịu thả tay cô ra. Chấp niệm về con gái của bà mạnh mẽ đến nỗi khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc. Trong lúc Yến Thanh Ti còn đang phát sầu thì Nhạc Thính Phong đi mua trà sữa cho cô đã về. Thanh Ti, Yến Thanh Ti mừng như bắt được vàng, quay lại nói. Bà ngoại em tỉnh rồi, anh mau đi gọi bác sĩ cho em, thông báo cho cả ông ngoại em và bác em nữa, nhanh đi. Nhạc Thính Phong ngẩn ra một lát, nhìn thấy bà cụ đã tỉnh lại, đang mở mắt nhìn, anh gật đầu lịa lịa. À, anh đi gọi bác sĩ ngay đây. Mấy vị bác sĩ rầm rập kéo nhau đến, sau khi kiểm tra cho Hạ lão thái rồi mới nói với Yến Thanh Ti. Chúc mừng, cuối cùng bà cũng đã bình yên vượt qua ngưỡng cửa khó khăn nhất rồi. Tuy rằng hiện giờ sức khỏe vẫn còn rất yếu, nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì bà sẽ từ từ khỏe lại thôi. Lần này bà cụ có thể bình yên vượt qua cửa ải này quả thật là kỳ tích. Lúc đầu, khi lão thái mới được đưa vào viện, tất cả các bác sĩ đều cảm thấy bệnh tình của bà đã không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa. Ý chí muốn sống của bản thân bà cũng rất yếu ớt. Tất cả các cơ quan trong cơ thể cũng suy yếu theo. Hoàn toàn chỉ dựa vào thuốc để kéo dài sự sống. Nhưng không ngờ rằng bây giờ bà lại có thể mở mắt tỉnh dậy. Hơn nữa các chỉ số kiểm tra sức khỏe tuy không tốt lắm nhưng đã dần dần hồi phục. Tay của Yến Thanh Ti vẫn bị bà nắm chặt, cô cúi thấp xuống nói với bà. Bà ơi, bà nghe thấy chưa, cơ thể của bà đã khỏe lại rồi, sau này sẽ dần dần hồi phục thôi. Lát nữa ông ngoại và bác sẽ đến đây ngay. Hạ lão thái vẫn nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti. Từ lúc bà tỉnh lại cho đến giờ bà vẫn chưa chớp mắt lấy một lần. Ánh mắt một mực nhìn vào Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti biết trong lòng bà hiện giờ đang nghĩ gì, nỗi đau mất con gái đã dày vò bà hơn 40 năm nay. Thời gian dài dằng dặc đã mang đi hết tất cả hy vọng, niềm vui thanh xuân, sức khỏe của bà. Tuổi tác càng lớn lại càng hay nghĩ về những gì đã qua. Lại càng nhớ nhung về đứa con gái chết yểu của mình. Bà đã chẳng còn bất cứ mong đợi gì vào cuộc sống. Muốn dùng cái chết để giải thoát. Nhưng mà ai có thể ngờ được, vào cái tuổi 70 này lại vẫn có thể nhìn thấy cháu ngoại của mình. Yến Thanh Ti đại khái có thể hiểu được tâm tư của bà, cô hỏi. Bà ngoại, con là Thanh Ti. Mấy ngày nay, ngày nào con cũng nói chuyện với bà có nghe thấy không? Hạ lão thái muốn nói chuyện nhưng cổ họng khó mà phát âm được, bà chỉ có thể nắm chặt lấy tay Yến Thanh Ti. Y tá giúp bà uống chút nước, các bác sĩ lại dặn dò một số điều cần chú ý sau đó liền rời đi. Nhạc Thính Phong không nhịn được súng lại bên cạnh Yến Thanh Ti nói. Bà ngoại, con là Nhạc Thính Phong ạ. Con là bạn trai của Thanh Ti, là cháu rể tương lai của bà. Con là cháu ngoại của nhà họ Tô. Bà ngoại con với bà là bạn thân đấy. Đợi đến khi nào bà khỏe lại rồi đến tham gia hôn lễ của con và Thanh Ti nhé. Bọn con còn phải kính trà cho bà nữa chứ. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org chương 967. Con không đi, con ở lại đây với bà. Yến Thanh Ti đã cho Nhạc Thính Phong một cái. Bà vừa mới tỉnh. Nói nhiều như thế bà có thể đuổi được kịp tư duy của anh à. Nhạc Thính Phong cười hì hì, anh âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bà ơi, cuối cùng thì bà cũng tỉnh lại rồi. Nếu bà mà vẫn không tỉnh lại nữa, cháu thực sự không biết lúc nào mới có thể đưa Yến Thanh Ti về cả. Hạ lão thái vẫn cứ hôn mê thì anh cũng đâu thể quay về vào lúc này. Huống chi cô càng không thể quay về cùng anh. Nhạc Thính Phong biết tình cảm của Yến Thanh Ti dành cho mẹ sâu đậm đến mức nào. Điều đó cũng có nghĩa cô sẽ dành phần tình cảm đó cho mẹ của mẹ mình. Chuyển hết sự yêu thương lên bà ngoại của cô. Hạ An Lan và Hạ Lão Gia và Du Phu Nhân dường như là đến phòng bệnh cùng một lúc. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Hạ Lão Thái đã tỉnh lại, cả ba người đều rất kích động. Hạ An Lan nhanh chân bước về phía trước, vành mắt ông đỏ hồng, ông gọi. Mẹ Hạ Lão Gia đã bật khóc. Bội Uyển, cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi. Sau này bà không thể dọa tôi như thế này nữa. Hạ lão gia và Hạ lão thái cả đời bên nhau, là vợ chồng khi còn niên thiếu, làm bạn với nhau qua những tháng ngày gian khổ, bao nhiêu năm trôi qua đã cùng nhau bước trên một con đường, hai người đã sớm không thể rời khỏi nhau. Du phu nhân khóc nấc lên, đứng trước giường bệnh cầm một tay lão thái nói: "Cô ơi, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Mỗi đêm con nhìn thấy cô nằm trên giường, con đều hận mình không thể thay cô chịu đựng nỗi đau đó." Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn bà ta, không nhịn được ném cho bà ta một cái nhìn đầy khinh bỉ. Anh thực sự muốn nói một câu: "May là biết bà vui quá mà khóc, chứ không lại tưởng là đang khóc tang đấy. Còn phải cố nhắc người ta một câu là bà đêm nào cũng đến gác đêm à? Hay là sợ người khác không biết? Nhà họ Hạ đã cho Du phu nhân nhân bao nhiêu tôn vinh. Giờ Hạ lão thái như thế, bà ta ở đây trông hai đêm không phải là việc nên làm hay sao?" Ánh mắt khinh bỉ đó của Nhạc Thính Phong vừa hay bị Hạ An Lan bắt gặp. Nhưng bây giờ Hạ lão thái không nhìn ai hết, tất cả tinh thần bà đều dồn hết lên Yến Thanh Ti. Hạ lão gia vui mừng nói: "Bội Uyển, Bội Uyển, bà xem cháu ngoại Thanh Ti của chúng ta đây này. Bà nhìn đi. Con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết mấy. Con bé chính là con gái của tiểu á nhà chúng ta. Dù thế nào bà cũng phải vì con bé mà khỏe lên. Khi chúng ta còn trẻ không có duyên được sống với con gái mình. Giờ già rồi, phải sống thêm vài năm nữa với cháu ngoại chứ. Bà nói có phải hay không?" Nhạc Thính Phong không nhịn được chen vào nói một câu: bà ngoại, đợi con và Thanh Ti kết hôn, nói không chừng bà sắp được nhìn thấy chắt ngoại rồi cũng nên ấy." Một câu nói làm cho bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt của Hạ An Lan và Hạ lão gia nhìn Nhạc Thính Phong. Một người thì đầy ác ý, còn một người thì lại ước gì mình có thể nhìn thấy chắc ngay lập tức. Hạ An Lan cau mày: "Trước đây thằng nhóc này còn gọi là bà, giờ thì thành bà ngoại luôn rồi, tốc độ không chậm đâu." Hạ lão gia kích động nói: "Bội Uyển, bà nghe thấy không, khi nào bà khỏe lại, chúng ta có thể nhìn thấy chắc ngoại rồi." Nhạc Thính Phong vinh cằm cực kỳ kiêu ngạo. Nước mắt của Hạ lão thái càng ngày càng nhiều. Yến Thanh Ti vội nói: "Bà ngoại, bây giờ bà vẫn còn yếu lắm, đừng nghĩ nhiều nha. Dưỡng bệnh cho thật tốt, con sẽ hiếu thuận với bà thay cả phần của mẹ con nữa. Con không đi đâu cả, con ở đây với bà." Câu này của Yến Thanh Ti đã trấn an lão thái thái. Bà mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn yếu, phải được nghỉ ngơi, dần dần bà cũng nhắm mắt lại. Du phu nhân lau nước mắt nói: "Chú ơi, nếu như cô đã tỉnh lại thì để con bảo Du Hí mau chóng đến đây. Bình thường cô yêu thương nó nhất, thấy nó chắc chắn cô sẽ rất vui cho mà xem." Không ngờ Hạ lão gia lại xua tay thẳng thừng bác bỏ: "Không cần, bây giờ bà ấy ngoài Thanh Ti ra thì chẳng cần ai khác nữa." Yến Thanh Ti cười nói: "Đúng đấy ạ, bà ngoại có cháu là đủ rồi, không cần làm phiền đến anh họ đâu. Bác cứ để anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi." Bốt hung dữ: "Ông xã kết hôn đi." Tác giả Thập Nguyệt Sơ đi. Người làm Ezit. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 968. Chỉ cần Yến Thanh Ti, không cần Du Hí. Hạ An Lan nhìn thấy khi Yến Thanh Ti nói đến đoạn nghỉ ngơi cho khỏe thì nụ cười của cô cực kỳ chân thành, nhưng trong mắt không giấu giếm sự giảo hoạt. Con bé ghét Du Hí, cũng không thích Du phu nhân, cho nên nó cũng sẽ không làm trò bằng mặt mà không bằng lòng với bà ta làm gì. Nhạc Thính Phong không cam tâm còn bổ sung thêm một câu: "Đúng thế, bây giờ bà ngoại đã có cháu gái ruột là Thanh Ti rồi, không cần làm phiền đến những người khác. Thanh Ti không chăm được cho bà chu đáo thì không phải là vẫn còn có cháu sao? Hai người bọn cháu là đủ rồi. Còn nếu Du Hí mà muốn đến thì cứ đợi khi nào cậu ta khỏi hẳn đã. Vết thương mà không khỏi hẳn thì làm sao đến câu lạc bộ đua xe thể thao được." Nhạc Thính Phong nói như thể Du Hí muốn đến đây cũng là vì muốn đến câu lạc bộ đua xe và cả đám con gái ở đó nữa. Mà điểm chết người nhất đó chính là Một câu người khác của Nhạc Thính Phong khiến Du phu nhân không kìm chế được nữa. Đến nước này rồi thì thằng ngu cũng nghe ra được sự bài xích lẫn nhau giữa hai người. Du phu nhân không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Bây giờ bọn họ lại bị người ta nói thành người ngoài. Người ngoài Hạ An Lan cũng không ngăn cản. Ông lạnh lùng đứng một bên quan sát. Bởi vì trong lòng ông, dù là Du phu nhân hay là Du hí, bọn họ đều là người ngoài. Bọn họ đích thực không phải là người nhà họ Hạ. Trong lòng ông từ trước đến giờ chưa bao giờ coi Hạ Như Xương là người một nhà. Người nhà cũng phải cần duyên phận. Có một vài người, kể cả tiếp xúc với nhau mấy chục năm trời, ông cũng không thể coi đó thành người một nhà. Nhiều nhất chỉ coi bà ta như một người có gọi là quen biết. Cho dù Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đối địch với bà ta thì đó cũng chẳng có gì là sai. Đại khái là vì con nhà mình thì mình nhìn kiểu gì cũng thấy nó tốt. Nó làm gì cũng thấy đúng. Khóe miệng Du phu nhân cứng đờ, gương mặt lộ vẻ khổ sở nói. Thanh Ti dù thế nào Du hí cũng là đứa cháu mà cô đã tận mắt nhìn nó lớn lên, cô vốn yêu thích thằng bé. Nó đến đây hiếu thuận với cô là điều không có gì đáng chê trách, cháu hà tất phải làm thế. Kể cả trước kia cháu và Du hí từng có hiểu lầm đi chăng nữa. Hai đứa gặp nhau hóa giải mọi hiểu lầm như thế còn không được sao? Yến Thanh Ti giang hai tay ra nói. Du phu nhân, bác nói thế là có ý gì vậy? Bác chẳng bảo là anh họ bị thương còn gì. Nếu đã bị thương thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi chứ. Nhớ đâu đùng một cái, có chuyện gì xảy ra lại khiến vết thương của anh ấy nặng hơn thì sao? Đừng nói đến chuyện bà ngoại có vui hay không, mà còn có khả năng khiến bà lo lắng thêm ấy. Cô quay sang nói với Hạ An Lan. Cháu nói có đúng không ạ, bác cả? Hiểu lầm giữa cô và Du Hí chỉ sợ vĩnh viễn không thể hóa giải được. Trên gương mặt của Hạ An Lan hiện lên một nụ cười nhẹ. Cứ để Du Hí ở nhà dưỡng thương đi. Ở đây không cần quá nhiều người. Có Thanh Ti ở đây là đủ rồi. Sắc mặt Du phu nhân tái nhợt, cả người run rẩy. Câu nói đơn giản đó của Hạ An Lan cũng có nghĩa là chỉ cần Yến Thanh Ti, không cần Du Hí. Yến Thanh Ti chỉ vừa mới xuất hiện có vài ngày ngắn ngủi thế mà đã khiến bà ta bị bài xích ra khỏi nhà họ Hạ. Bây giờ Hạ lão gia cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của bà ta nữa. Trong khoảng thời gian Hạ lão thái hôn mê, người vất vả nhất là bà ta, nhưng bây giờ lại bị người ta xem nhẹ. Hạ lão gia hình như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người. Ông ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt đang ngủ của Hạ lão thái. Kích động nói. Thanh Ti, đợi đến lúc bà con xuất viện, chúng ta có thể lo đến chuyện chuẩn bị của hồi môn cho con rồi. Từ lúc nghe được Nhạc Thính Phong nói, sau này nói không chừng bọn họ có thể nhìn thấy chắc ngoại. Trong lòng Hạ lão gia không thể bình tĩnh được nữa. Bọn họ đã từng này tuổi đầu. Thực sự sống ngày nào thì biết ngày đó. Ai biết được hôm nay nhắm mắt lại, hôm sau có thể mở mắt ra được nữa hay không. Hạ lão gia rất muốn được trông thấy một sinh mệnh nhỏ bé nữa chào đời khi mình còn sống. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 969. Tình yêu của chúng ta cũng sẽ giống bọn họ. Khi con người ta càng có tuổi, lại càng khao khát trong nhà có thể có một đứa trẻ. Cái cảm giác đó những người còn trẻ chắc không có cách nào để hiểu được. Bây giờ, về cơ bản thì Hạ lão gia chẳng còn soi mói gì Nhạc Thính Phong nữa rồi. Trong đầu ông bây giờ thậm chí bắt đầu nghĩ, hiện tại đã là nửa cuối năm rồi. Cuối năm thì không có nhiều ngày tốt lắm. Có thể tổ chức lễ cưới vào năm nay được không nhỉ? Hạ An Lan nghe Hạ lão gia nói thế, trên mặt ông tràn đầy kinh ngạc. Thế này là ông đã đồng ý gả cô cháu gái vừa mới tìm về được đi rồi đấy à? Nhưng Hạ An Lan cũng nhanh chóng hiểu ra, Hạ lão gia đang mong có chắt. Cái thằng nhóc Nhạc Thính Phong này đầy một bụng mưu kế, gãi đúng chỗ ngứa của Hạ lão gia rồi. Yến Thanh Ti đang định nói là không cần, nhưng thoáng liếc thấy ánh mắt của Du phu nhân, cô cười nói. Được ạ, ông với bà chắc chắn là rất thương con. Sẽ cho con rất nhiều của hồi môn. Con cảm thấy mình sắp phát tài đến nơi rồi. Hạ lão gia cười ha hả nói. Đương nhiên rồi, bà con có nhiều thứ tốt lắm đấy. Năm đó bà con là tiểu thư nhà giàu, lúc bà lấy ông của hồi môn cứ phải gọi là. Vốn dĩ những thứ đó đều để lại cho mẹ con. Nhưng sau này Hạ lão gia nói rồi đôi mắt cũng bắt đầu ầm ang nước. Nhưng ông lại nhanh chóng cười lên. Trước đây bà ấy còn nói sau này không biết có thể cho ai được đây. Giờ thì tốt rồi. Không phải lo nghĩ về vấn đề này nữa. Những thứ đó vốn dĩ để dành cho mẹ con, giờ cho con cũng như nhau. Sắc mặt của Du phu nhân càng thêm khó coi, cả người đều cảm thấy khó chịu. Đứng trong căn phòng này, bà ta cảm giác mình còn không bằng Nhạc Thính Phong, kẻ mới là người ngoài thực sự. Năm đó tiểu ái mất, bà ta hiếu thuận với hai ông bà suốt bao nhiêu năm. Cẩn thận dè dặt lấy lòng từng người một trong nhà. Nhưng khi bà ta lấy chồng, lão thái thái chưa từng nghĩ đến chuyện cho bà ta xấu của hồi môn ấy. Bọn họ chắc hẳn chưa từng nghĩ đến bà ta. Du phu nhân cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, bà ta miễn cưỡng cười nói. Nếu cô đã tỉnh lại rồi, vậy con về nhà làm cái gì đó mang lên đây để cho cô ăn. Yến Thanh Ti nói. Ông ngoại, ông cũng về với bác Du đi. Bác sĩ nói bà vừa mới tỉnh lại, dạ dày còn rất yếu, nên ăn một chút thức ăn lỏng dễ tiêu hóa. Con ở đây trông chừng bà là được rồi, nếu không lúc bà tỉnh dậy mà không thấy con nhất định sẽ rất lo lắng. Hạ lão gia gật đầu liên tục. Được, được, ông biết rồi, ông về nấu cháo cho bà con, đích thân ông nấu cho bà ấy. Hạ lão gia vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn, mãi cho đến khi ra khỏi phòng bệnh. Yến Thanh Ti không nhịn được nói một câu. Đã bao nhiêu năm rồi mà ông bà ngoại vẫn tình cảm như thế. Nhạc Thính Phong vội vã nói. Chúng ta sau này cũng sẽ như vậy. Yến Thanh Ti huýt cho anh một cái cùi chỏ, lườm ý nói. Anh cứ nói đi, không thấy bác vẫn còn ở đây à? Nói thế mà không sợ bác cảm thấy anh không đứng đắn à? Nhạc Thính Phong cười hì hì, anh nghiêm túc mà, anh nói đều là thật đấy. Vẻ mặt Hạ An Lan càng khó chịu hơn. Yến Thanh Ti vội nói. Bác, nếu như bác đang bận thì cứ đi đi à, bà ngoại đã có con chăm sóc rồi. Hạ An Lan ngồi xuống. Không cần đâu, hôm nay bác ở lại đây với bà con một lúc. Công việc thì không có lúc nào là không bận, nhưng thời gian có thể ở bên cạnh bà con qua một ngày là ít đi một ngày. Trong lòng ông rất rõ ràng. Thực ra, Hạ lão thái có thể vượt qua cơn nguy hiểm lần này nhưng sợ rằng cũng sẽ chẳng cố gắng được mấy năm nữa. Từ mấy chục năm trước, bà hao tâm tổn trí, cạn kiệt sức lực. Bây giờ kể cả là có từ từ điều dưỡng, liệu có thể được bao nhiêu năm đây? Con người ta già rồi, sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Phận làm con có thể ở bên cha mẹ được thêm ngày nào là hay ngày ấy. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org chương 970. Dù sao con cũng chẳng thích bà ta. Bằng không sau này có muốn cũng đã hết thời gian rồi. Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti. Thanh Ti, nếu như con không thích Như Sương, không bằng bác bảo cô ta quay về nhé. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu. Không cần thiết đâu ạ, chắc là do con cảm thấy bà ta nên nói sao đây nhỉ, con không nhìn thấu. Yến Thanh Ti nhún vai. dù gì con cũng chẳng thích bà ta. Nhưng mà bác yên tâm, con biết ông bà ngoại đều rất thích bà ấy. Con sẽ không để ông bà phải khó xử đâu. Cũng không cần thiết phải đuổi về. Dù gì bà ấy cũng có lòng với ông bà ngoại. Đó là điều khó có được. Nếu như đuổi bà ấy về thật, thế không phải là nhà chúng ta hẹp hòi quá rồi sao? Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti. Thanh Ti của chúng ta hiểu biết quá nhỉ? Yến Thanh Ti nhướng mày. Điều đó là đương nhiên rồi, con đâu phải là trẻ con đâu. Nhạc Thính Phong bĩu môi, xoa đầu, hứ. Hạ An Lan liếc anh một cái, Nhạc Thính Phong sờ sờ mũi, đưa mắt sang chỗ khác. Tại nhà họ Hạ, Du phu nhân nói muốn giúp ông lão nấu cháo nhưng ông không cho. Nhất định phải tự tay xuống bếp nấu cháo cho Hạ lão thái ăn. Bữa cơm đầu tiên của cô con nên do ta tự tay làm cho bà ấy mới phải. Con lên nhà nghỉ ngơi đi, đi đi, đi đi. Thực ra ông cũng chỉ biết nấu cháo trắng, nhưng bây giờ Hạ lão thái ăn thế là đã đủ rồi. Chú không cần con giúp thật à? Hạ lão ra đặt nồi lên bếp, đổ nước vào, cho gạo đã vo sạch vào, lóng ngóng bật bếp. Không cần, không cần, một mình ta là được rồi. Du phu nhân gật đầu. Vậy được rồi, con đi lên nhà trước đây. Chú có chuyện gì cần con giúp thì cứ gọi con nhé. Được. Du phu nhân đứng ngoài cửa nhìn một lúc, thấy ông cụ quả thật không cần bà ta giúp đỡ mới ra khỏi phòng bếp. Vừa bước ra khỏi phòng bếp, bà ta liền nghe thấy hai nữ giúp việc đang quét dọn trong phòng khách nói chuyện với nhau. Cô xem tiểu thư Thanh Ti vừa mới quay về, lão phu nhân liền tỉnh lại, chập đúng là cháu ruột có khác. Còn không phải à? Tiểu thư Thanh Ti là ngôi sao may mắn của lão phu nhân. Đúng là máu mủ tình thâm. Dù thế nào cũng thân hơn những người bên cạnh. Đúng thế đấy. Sau này trong nhà tiểu thư Thanh Ti có khi là độc nhất vô nhị. Lão phu nhân đối với Du thiếu gia tốt như thế, đối với cháu gái ruột chắc còn phải yêu thương chiều chuộng hơn cả trăm lần. Rốt cuộc là ruột già với nhau, kiểu gì cũng tốt hơn người ngoài trăm nghìn lần. Sắc mặt của Du phu nhân vốn đã rất khó nhìn, bàn tay cầm túi không tự chủ được mà bóp thật chặt. Hai người nọ đang nói chuyện. Quay lại liền nhìn thấy Du phu nhân đứng đó không xa thì giật bắn. Sợ hãi đánh rơi cả cái khăn lau trên tay. Hai người lắp bắp nói. Du du du phu nhân, vẻ mặt của Du phu nhân dần dần dịu đi, nói. Lão gia đang ở trong bếp nấu cháo, lát nữa các cô vào trong xem có giúp được gì không. Hai người vội vã gật đầu. À, vâng ạ. Du phu nhân vòng qua hai người bước lên gác. Đợi đến khi bóng của Du phu nhân khuất sau cầu thang, hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, làm tôi sợ hết hồn. Bà ta tại sao lại đứng đằng sau cơ chứ? Những gì chúng ta nói vừa nãy bà ta nghe thấy hết rồi sao? Chắc là không sao nhỉ? Chúng ta cũng chẳng nói gì mà. Có nói gì bà ta đâu, những gì chúng ta nói đều là sự thật mà. Về đến phòng của mình, tâm trạng bị đè nén suốt từ khi ở viện của Du phu nhân đã không thể kiềm chế được nữa. Bà ta dựa vào cửa, cúi đầu, cả người run rẩy. Cuối cùng bà ta giơ tay lên hung hăng ném thật mạnh cái túi xách xuống đất. Bà ta dần dần trượt xuống, ngồi quỳ trên đất, ôm mặt khóc nức nở. Vô dụng, vẫn là vô dụng, cố gắng bao nhiêu như thế, vẫn là vô dụng. Nhà họ Hạ từ trên xuống dưới đều không coi bà ta như người trong nhà, rốt cuộc thì bà ta có lỗi lầm gì chứ?